Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, khắc chế. Cùng lúc đó, phủ thành chủ chấn động, có binh lính nghe được thành chủ chỗ ở truyền ra động tĩnh. Tiến đến xem xét về sau, kinh dị phát hiện, thành chủ bị người giết chết. Việc này như là như nước lũ, trong nháy mắt lan tràn ra. Toàn bộ thành chủ phủ lòng người bàng hoàng. Thành chủ chết như thế nào? Hắn nhưng là hoàng kim khế thú sư a. Đáng chết, các người những người này là làm sao tuần tra? Trở về chờ lời trọng phạt đi. Lập tức trong đêm thông báo phía trên, để bọn hắn phái người tìm ra hung thủ. Phủ thành chủ lớn nhất quyền uy quản sự mở miệng, đều đâu vào đấy chỉ huy mọi người. Thành chủ chết rồi. Hắn nhưng là hoàng triều bên trong một viên, quản lý cái này một tòa phàm nhân thành trì. Bây giờ bị giết, hung thủ giống như là làm tức giận hoàng triều quyền uy. Tuyệt đối sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Xử lý phát chưa tới một canh giờ. Trên tường thành cắm đầy bó đuốc, cách mỗi mấy mét đều có một tên binh lính trấn giữ. Cho đến trời có chút sáng lên, vốn nên là mở ra cổng thành lúc, vẫn không có mở ra ý tứ. Toàn thành giới nghiêm, bất kỳ người nào đều không được ra khỏi cửa thành. Ở phía trên còn người tương lai xử lý việc này. Hung thủ còn chưa tìm ra lúc. Sáng sớm, Tần Thư liền nghe người khác nói chuyện phiếm. Biết được sự kiện này. Đối với cái này hắn chỉ là đánh ngáp. Để trưởng quỹ phía trên chút bữa sáng. Khách nhân tối hôm qua nhất định là ngủ trễ đi. Mình cái này có tươi mới canh rắn, đại tư đại bổ, có cần phải tới một chén? Trưởng quỹ mỉm cười nói, lộ ra một cái ngươi hiểu biểu lộ. Tần Thư không để ý tới giải đi ra, gật gật đầu, nhiều muốn một chén, rất nhanh, Lăng Thanh Uyển chậm rãi đi xuống lầu. Tại bên cạnh hắn ngồi xuống, người nào đều không có đánh vỡ phần này bình tĩnh, canh rắn bưng lên. Vị đạo ngon, mùi thơm nức mũi, rất là mỹ vị, ta đưa ngươi, ăn điểm tâm xong, Tần Thư nói, Lăng Thanh Uyển chỉ là gật gật đầu. Hai người đi ra khách sạn, hướng về thành tường phương hướng chậm chạp đi đến. Không bao lâu, có đóng giữ thành tường binh tốt nhen nhóm khói báo động. Phát ra kình bạo, trong chốc lát như là bị thọc đều tổ kiến. Đại lượng binh tốt lao đến. Chuyện gì xảy ra? Quản sự hỏi thăm, bên cạnh hắn có một nam một nữ, nam gái xấu đẹp, mặc lấy thống nhất, trường bào màu trắng cùng quần áo phía trên, văn có thanh sắc lộc, bọn họ chạy suốt đêm tới, vì cái gì? Thì là xử lý sự kiện này, phía trên tường thành binh tốt vội vàng hô, không xong, vừa mới hai người nhảy lên thành tường, hướng về cái hướng kia chạy. Nghe vậy, một nam một nữ kia cười lạnh, xem ra cũng là hai người bọn họ giết thành chủ. Cái này sẽ biết chạy, đuổi theo, nữ tử tuổi chừng chớ 27-28, dáng người đồng dạng, tướng mạo rất xinh đẹp, khóe mắt dưới có một khỏa nước mắt nốt ruồi, rất là dễ thấy. Hai người mở ra túi chữ thú, thả ra mỗi người sủng thú, nam tử sủng thú. Là một con ngựa thớt lớn nhỏ thanh sắc lộc, sừng hươu như là nhánh cây giao thoa phân nhánh, phát ra ánh sáng màu xanh, không ngừng có hồ quang điện lấp lóe. Nữ tử sủng thú đồng dạng là thanh sắc lộc, bạch kim cấp sủng thú, thanh điện giác lộc, nó toàn thân xanh nhạt sắc, phần lưng có lông bờm màu trắng, đỉnh đầu dài 1 mét thanh sắc lớn sừng. Sừng bên trên tán phát ra đáng sợ thanh sắc điện lưu. Nữ tử là một tên bạch kim nhị tinh khế thú sư. Một cái khác sủng thú vẫn chưa thả ra, đồng dạng là bạch kim cấp thực lực. Hai người đồng thời ngồi lên thanh điện giác lộc trên lưng. Quản sự lập tức hô, nhanh mở cửa thành. Không cần, nam tử cười ha ha. Hai người thanh điện giác lộc nhảy lên một cái, phóng qua cao 10 mấy mét thành tường, sau khi hạ xuống hướng về binh tốt chỉ phương hướng đuổi theo. nhìn qua cao ngất thành tường. Quản sự thở dài, trong mắt lộ ra hâm mộ. Nhớ năm đó, lão phu cũng có một khỏa làm khế thú sư mộng a. Đáng tiếc giấc mộng này tại khảo nghiệm tinh thần lực là không thời điểm. Như vậy tan vỡ, lúc này nội thành nơi nào đó vắng vẻ đường đi. Lót đường gạch đá buông lỏng, lộ ra một khỏa rất lớn chuột đầu. Lão nhị ngươi ngửi một cái, kia hai cái nhân loại ở đâu? Mùi vị rất nồng nặc. Ba chuột huynh đệ đào hang đến khách sạn dưới đáy, tại không người phòng chứa đồ chui ra. Tới chậm, không ở nơi này. Ngoặc kép, ba chuột huynh đệ ra khỏi thành. Một bên khác, Tần Thư chạy một hồi, cho đến sau lưng không thấy thành tường, cái này mới dừng lại. Như vậy phân biệt đi, Lăng Thanh Uyển nói. Tần Thư gật gật đầu, không cần nói chút làm cho người sầu não ly biệt lời nói. Bỗng nhiên cảm giác được lúc đến trên đường, có đồ vật gì tại cấp tốc tiếp cận. Rất nhanh, hai đầu cự lộc xuất hiện trong tầm mắt. Thanh điện giác lộc thuộc tính: điện chủng tộc, thú cấp bậc, bạch kim thiên phú, phóng thích điện giật. Giới thiệu: mỗi khi lôi điện đan xen lúc, bọn họ thích nhất đứng tại đỉnh phong chỗ, mặc cho tia chớp bổ vào sừng bên trên. Tần Thư vẫn chưa lo lắng sẽ gặp nguy hiểm, có Lăng Thanh Uyển tại, nó sủng thú hổ bá vừa ra, hết thảy phiền phức tự nhiên giải quyết dễ dàng. Dù là không có nàng tại, chính mình bắt túc ma đao cũng có thể một mình ứng đối. Nghĩ tới đây, hắn nhìn đồng hồ, văn thú còn có không đến thời gian một ngày mới có thể dung hợp thành công. Thành chủ là các ngươi giết. Thanh điện giác lộc phía trên nam tử lạnh giọng mở miệng. Tần Thư gật gật đầu, không có phủ nhận. Thành chủ lệnh sủng thú đào nội thành tiểu hài tử trái tim, sau đó lấy trái tim làm thức ăn chi, giết cũng liền giết, hắn đáng chết, lớn mật, dám can đảm sát hại cho hoàng triều người làm việc, ngươi có biết tội của ngươi không? Nam tử quát nói. Tần Thư nhíu mày, lời nói đều nói ngay thẳng như vậy, cái này nha thế nào thì nghe không hiểu nữa nha, xem ra là muốn đánh một trâu. Tần Thư không nên vọng động. Khắc chế, khắc chế. Lăng Thanh Uyển đi đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng giật hắn hai lần góc áo, đối với hắn khẽ lắc đầu, ra hiệu không nên vọng động. Nàng không muốn bởi vì ngày hôm qua xúc động mang tới hậu quả, lại bởi vì lại một lần xúc động dẫn tới đại phiền toái. Tần Thư im lặng, thế nào không thấy ngươi hôm qua không xúc động đây? Hôm qua một màn hắn còn tái tại tâm, một bàn tay đi xuống người cũng bị mất. Hắn vẫn là áp hạ cảm xúc, lại cẩn thận cho đối phương giải thích một lần. Thế mà, như là đàn gảy tai trâu, đối heo tấu nhạc, đối chó nói chuyện, đối phương thì cùng nghe không hiểu tiếng người giống như. Chỉ nắm chặt hắn giết thành chủ, nhất định phải ngày mai buổi trưa, chém đầu gian chúng. Ta chảm ngươi môn. Lăng Thanh Uyển dùng lực giật hắn đến mấy lần góc áo. Tần Thư im miệng, khắc chế tâm tình, mặc kệ lý do gì. Ngươi chính là giết thành chủ Tôn Trường Thuận, ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về, không nên ép chúng ta động thủ. Nam tử ngữ khí cay nghiệt, cho rằng hai người chỉ là hoàng kim khế thú sư, dù là trong đó có một tên là bạch kim khế thú sư, cũng hồn nhiên không sợ. Bên cạnh hắn nữ tử không ra tiếng, lạnh lùng nhìn lấy, như là nhìn xuống con kiến hôi đồng dạng. Nàng, năm gần 29, liền đã là bạch kim nhị tinh khế thú sư, hoàng triều quan viên chi nữ, được vạn người ngưỡng mộ, hưởng không hết vinh hoa phú quý. Bây giờ thật vất vả có cơ hội một chuyến, nhịn không được dục dịch sát tâm. Hứa sư huynh, ta nhìn dứt khoát ở chỗ này giết bọn hắn được rồi. Nam cho ăn sủng thú, nữ liền để cho ngươi. Trương sư muội nói cực phải, cứ làm như thế. Nam tử gật đầu, nhìn chằm chằm Lăng Thanh Uyển, phát giác vẫn là rất xinh đẹp, đợi chút nữa có thể thật tốt hưởng thụ một chút. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa, Lăng Thanh Uyển nổi giận, đẹp mắt đôi mắt đẹp sát khí bức người. Không nên vọng động, khắc chế, khắc chế. Tần Thư giật giật Lăng Thanh Uyển mép váy, một mặt sững sờ bước. Đã nói xong khắc chế đâu? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục